Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, dạ đàm. Không tệ, không tệ. Đây là ta ăn rồi món ngon nhất, thịt nướng. Tần Sương khẩu vị mở rộng, liên tiếp ăn gần 3 cân thịt. Lúc này mới lau đi khóe miệng phì du, cảm thán nói ra, kỳ thực đến bọn họ tầng thứ này, mỗi ngày cần ăn cũng không nhiều. Chỉ là khống chế không nổi chính mình vị giác thôi. Không thể không nói, cái này Hình Mộng Nhã thịt nướng tay nghề hoàn toàn chính xác có một bộ. Thì liền đến từ Hoa Hạ cái này mỹ thực đại quốc, Tần Sương đều từ đáy lòng sợ hãi thán phục tại một bộ này tay nghề. Không biết, Mộng Nhã cô nương dùng cái gì đồ gia vị? Ta vừa nhìn ngươi tựa hồ cầm một bình nhỏ gia vị a. Tần Sương hai mắt rơi xuống Hình Mộng Nhã trên thân, cười mỉm mà hỏi thăm, hưởng qua loại này thịt nướng về sau, hắn rất khó cam đoan chính mình có thể hay không đối với những khác mỹ thực sinh ra kháng tính. Không nói cho ngươi, Hình Mộng Nhã nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo có chút co lại. Chợt cao ngạo sau khi từ biệt cái đầu nhỏ, hừ nhẹ nói, cảm tình cô nương này còn đang vì mới vừa rồi bị chính mình tỉ tỉ quát lớn mà đang tức giận đây. Chỉ là, tức giận đối tượng, chuyển rời đến Tần Sương trên thân thôi. Ây, chấm ngoặc kép. Tần Sương lúng túng gượng cười hai tiếng, đưa tay sờ sờ mũi, chợt liền không lại hỏi thăm. Ăn bế môn canh, Tần Sương cũng sẽ không lại đi tìm tội thụ. Đó là nha đầu này chính mình điều chế bí chế nướng tương, cũng chỉ có nàng có thể làm được đi ra. Chính là bởi vì cái này nướng tương, lúc này mới khiến thịt có thể bảo trì cái mùi này. Nói cho cùng, là dính đồ gia vị ánh sáng. Hình Mộng Kỳ ở một bên nhìn không được, vừa mới giải thích nói, đó cũng là chính ta chơi đùa đi ra. Cái gì gọi là dính đồ gia vị quang a? Hừ, đều nói gả đi cô nương, tát nước ra ngoài, tỷ tỷ, ngươi còn không có gả đi đây, làm sao lại lấy tay bắt cá a rồi? Hình Mộng Nhã phản bác khiến Hình Mộng Kỳ nhất thời rơi xuống cái đỏ thẫm mặt. Cái sau hoảng hốt ngốc trệ một lát, chợt liền muốn đứng dậy truy đánh cái kia sớm đã chạy đi tiểu cô nương. Thế nhưng là nàng hiện tại trọng thương mới khỏi, nơi nào có khí lực đuổi theo một cái thực lực đạt tới đoạt mệnh tam trọng Hình Mộng Nhã. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi như còn dám nói mò, đừng trách ta về sau không mang theo ngươi. Hình Mộng Nhã tựa hồ đối với tỷ tỷ uy hiếp không sợ chút nào, nàng trốn ở cách đó không xa hắc hắc cười to. Tiếp tục nói, ngươi không mang theo ta, tỷ phu mang ta, đúng không? Tỷ phu, khụ khụ. Tần Sương vốn cho rằng không có mình chuyện gì, có thể nghe tới Hình Mộng Nhã cái kia mở miệng một tiếng tỷ phu lúc, vẫn là không nhịn được ho nhẹ lên tiếng. Cái này hiểu lầm, thật lớn, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi tìm đánh đúng không? Hình Mộng Kỳ không để lại dấu vết lườm thiếu niên bên cạnh liếc một chút. Phát hiện đối phương tựa hồ đối với chuyện này càng xấu hổ lúc, tiếp tục uống nói, tốt tốt tốt, không nói không nói, thật sự là không có ý nghĩa. Hình Mộng Nhã gặp tỷ tỷ tựa hồ thật sự có nổi giận hơn xu thế, nhất thời nhận sợ, nàng không hề động, chỉ là đứng tại ở xa xem chừng, sợ tỷ tỷ đổi ý đem nàng bắt. Thấy Hình Mộng Nhã như vậy thần thái, vốn là còn điểm tức giận Hình Mộng Kỳ nhất thời cười một tiếng, duỗi ra cặp kia liền Tần Sương nhìn đều sẽ nhịn không được động tâm thon dài tay ngọc. Tức giận nói ra, được rồi, không mắng ngươi, hưu. Chỉ thấy Hình Mộng Kỳ tiếng nói vừa hạ xuống dưới, cái kia Hình Mộng Nhã thân hình liền xuất hiện ở trước người của nàng. Chỉ nghe nó cười hì hì nói, ta liền biết tỷ tỷ sẽ không tức giận, hắc hắc. Chấm ngoặc kép, nhà đầu chết tiệt kia, về sau chớ có nói hưu nói vượn. Hình Mộng Kỳ chừng muội muội liếc một chút, tức giận trách mắng, hả, ta đã biết. Hình Mộng Nhã chán nhỏ điểm, vô cùng khéo léo cam kết, nếu như không phải kiến thức nàng tinh nghịch, chỉ sợ còn thật hội làm cho người cho rằng đây là một cái nhu thuận nữ hài. Không còn sớm, mấy người các ngươi nghỉ ngơi trước đi, nơi này dạ vẫn bình tĩnh. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hôm nay thì để ta tới gác đêm đi. ngồi trên đồng cỏ. Tần Sương bị hình Mộng Nhã cái kia ánh mắt hoài nghi chằm chằm đến có chút tê cả da đầu. Sợ cô nàng này lại hỏi ra lộn xộn cái gì vấn đề đến. Hắn nhất thời đứng lên, hướng về hình Mộng Kỳ mấy cái người nói. Ta cùng ngươi đi, ngủ lâu như vậy, hiện đang nghỉ ngơi cũng ngủ không được. Hình Mộng Kỳ đột nhiên mở miệng, khiến một bên Tử Đông nao nao. Chợt trong hai con ngươi lướt qua một vệt liễu nhiên thần sắc. Vừa mới đứng dậy, nói, Tàng Kiếm, đi thôi, chúng ta luận bàn đi. Bạch, Tàng Kiếm đứng dậy, đến mức một bên khác hình Mộng Nhã cũng liền bận bịu đứng lên. Hướng về phía Tử Đông nói ra, Tử Đông đại ca, ngài nhìn, ta có thể đi quan chiến sao? Nghe vậy, Tử Đông hơi sững sờ, nhìn một chút cái kia dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chính mình hình Mộng Nhã. Nhất thời vui mừng, gật đầu cười, tốt a, chỉ cần ngươi ở tại chúng ta bố trí trong cấm chế, liền sẽ không bị chúng ta dư âm chấn thương. Tử Đông cùng Tàng Kiếm luận bàn, bình thường đều sẽ bố trí ra một cái vũ đài cấm chế. Bình thường nói đến, coi như tiêu tán đi ra dư âm, cũng sẽ không đối vạn linh tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng muốn khoảng cách gần quan sát, nhất định phải đến bố trí một đạo khác cấm chế đến bảo hộ hình Mộng Nhã. Dù sao, hình Mộng Nhã mới bất quá đoạt mệnh tam trọng mà thôi. Đợi đến ba người lần lượt sau khi rời đi, lửa chạy trước, chỉ còn lại có Tần Sương cùng hình Mộng Kỳ. Vốn là muốn làm dịu không khí lúng túng, Tần Sương lúc này càng là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ban đầu vốn thì chuyện không hề có, bị Tử Đông gia hỏa này như thế một pha trộn, đều không có biến đến có. Cái thế giới này, cũng không phải chế độ một vợ một chồng. Tuy nói Thác Bạt Lung Nguyệt tại trước khi đi đã từng dặn dò qua Tử Đông để hắn nhìn lấy Tần Sương. Nhưng Tử Đông thế nhưng là Tần Sương tiểu đệ, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Huống hồ, tiếp xúc qua hình Mộng Nhã cái này nhận người ưa thích tiểu cô nương về sau. Yêu ai yêu cả đường đi, tỷ tỷ của nàng, tự nhiên cũng bị Tử Đông công nhận. Những ngày gần đây, qua được còn tốt đó chứ. Ta nhìn ngươi tu vi tinh tiến không ít, chắc hẳn lúc trước cái kia băng loan tiền bối đưa cho ngươi băng phách linh đan rốt cục bị luyện hóa đi. Không khí ngột ngạt luôn luôn dài đằng đẵng. Qua trọn vẹn sau 10 phút, Tần Sương mới rốt cục mở miệng. Hắn không biết, làm hắn sau khi mở miệng, cái kia ngồi ở bên cạnh hắn nữ hài lặng yên thở dài một hơi. Đến tại cái gì vì sao như vậy? Có lẽ chỉ có hình Mộng Kỳ mình biết rồi. Tiền bối đối với ta có tái tạo tri ân. Phối hợp cái kia bộ công pháp, thực lực của ta chính là một số tầm thường đoạt mệnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả đều có thể đánh bại, thậm chí còn có thể cùng đoạt mệnh 6 tầng cường giả giao thủ chừng trăm hội hợp. Hình Mộng Kỳ gật đầu cười, nói về băng linh lúc, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lướt qua một vệt cảm kích. Kiểu vẻ mặt kia, không giống làm bộ, mà chính là nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm. Băng linh gia hỏa này còn đang ngủ say, nghe được lời nói này, chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ đi. Tần Sương âm thầm cười một tiếng. Lần trước băng linh vì bảo vệ hắn siêu phụ tài tiêu hao thần hồn chi lực, rơi vào ngủ say xuống tràng. Mà trong khoảng thời gian này Tần Sương lại tại xử lý ma tộc sự tình. Ngược lại là một mực đem vì băng linh tìm kiếm trị liệu thần hồn linh dược sự tình cho mắc cạn. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ thật cái kia vì băng linh tìm kiếm linh dược, các loại ma tộc sự tình ổn định lại, thì đi xem một chút những thiên tài địa bảo kia thừa thãi địa phương đi. Nếu như nàng biết ngươi cảm kích, chắc hẳn cũng sẽ rất vui mừng đi. Thật tốt tu luyện, môn công pháp này kỳ lạ, tuyệt không phải ngươi có thể đoán trước. Nhưng có một chút phải nhớ kỹ, môn công pháp này không thể ngoại truyền. Ngươi thân là tiên thiên băng linh thể, tu luyện môn công pháp này tự nhiên có thể làm ít công to. Nhưng những người khác không thể được. Nếu như tùy ý tu luyện, này lại hại bọn họ. Ta minh bạch, vị tiền bối kia đã từng cho ta đã nói như vậy. Yên tâm đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.